Nụ hôn của quỷ, chương 131, anh không phải Kim Thuần Hy. Góc truyện audio.com, ngốc, anh đang ở đây, không, anh không phải Thuần Hy, anh không phải, anh chỉ giống anh ấy mà thôi. Ngốc, đến anh mà em cũng không nhận ra à, lại còn nói nhớ anh, ồ em nhận ra rồi, chính anh đúng là Kim Thuần Hy độc nhất vô nhị trên thế giới này, dù cho có người giống anh. Bắt chước anh thì cũng không thể thay thế được anh. Thuần Hy, 2 năm nay anh đã đi đâu thế? Tìm em, không, anh đừng đến tìm em. Em không muốn anh đến tìm em. Đi, anh đi đi, bây giờ anh đi ngay cho em. Em không muốn gặp lại anh. Mãi mãi không bao giờ. GTO, em sao vậy? Không sao cả, tôi không muốn gặp anh nữa. Anh đi ngay cho tôi, anh có nghe không hả? GTO, anh không đi, anh không bao giờ xa em nữa. Trừ phi anh chết, sao anh lì lợm ương bướng thế hả? Người ta không muốn thấy anh mà cứ lì ra đó không chịu đi. Tôi bảo anh đi, GTO không ô, cách chương.